Chơi đùa em tới nghiện. Chương 8, góc truyện audio.com. Mộ Tư Dạ còn không có phản ứng kịp, Tô Tô bị hắn đè ở phía dưới. Lại chỉ sau một giây theo phản xạ, chợt đẩy hắn ra, chui vào phía dưới bàn làm việc, co rúc thành một vòng, nhìn qua tựa như một viên cầu nhỏ. Mộ Tư Dạ bị Tô Tô đẩy ngã ngồi đến trên ghế làm việc. Hắn nửa người dưới không mảnh vải, nhưng mà nửa người trên lại mang tây trang cà vạt hoàn hảo. Sau bàn làm việc, căn bản không nhìn ra dấu vết mới vừa rồi kích tình hoan ái. Người tiến vào, là phụ tá Mộ Tư Dạ tiểu cao. Bình thường hắn gõ hai tiếng, liền trực tiếp tiến vào. Cho nên lần này một chút cũng không khách khí. Bất quá, lần này hắn vận khí không tốt, chọc tới Mộ Tư Dạ chưa thỏa mãn dục vọng. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn thấy Mộ Tư Dạ mặt đen lại, rất là khó hiểu, nghi ngờ nói, thế nào lại một dạng chưa thỏa mãn dục vọng thế kia? Ta đắc tội ngài sao? Không có đi, hắn không có làm hư chuyện gì, cũng chưa nói gì nha. Tiểu cao bất đắc dĩ bó tay, có chuyện gì nói mau. Không cần dài dòng, Mộ Tư Dạ liếc hắn một cái. Thúc giục, cái tên tiểu cao cũng quá không có mắt, cư nhiên ở thời khắc quan trọng nhất xông tới. Hại hắn hạ thân mơ hồ đau vì phải nhịn. Mộ Tư Dạ giữ âm quang liếc xuống phía dưới. Vừa lúc thấy cô ngồi giữa hai chân mình, liền trực tiếp kéo Tô Tô, để cho cô dùng miệng chậm rãi giúp mình. Đặc hữu mùi của phái nam vọt vào lỗ mũi. Không đợi cô phản ứng kịp, Tô Tô đã bị bắt ngậm lửa nóng dục vọng của Mộ Tư Dạ. Mộ Tư Dạ thoải mái khẽ kêu một tiếng, tiếng rên rỉ thiếu chút nữa bật thốt lên. Nhưng nhìn thấy tiểu cao ở đây, liền ho khan một tiếng, che giấu đi, thấy Mộ Tư Dạ sắc mặt không tốt, tiểu cao liền cười hai tiếng, sau đó nói, cũng không phải là đại sự gì, chính là cái xe mà tổng giám đốc đặt lần trước đã đưa tới. Đây là chìa khóa xe, ngài cất đi. Ừ, Mộ Tư Dạ liếc mắt cái chìa khóa trên bàn. Nếu như không có chuyện gì khác, cậu trước hết đi ra ngoài đi. Tiểu cao gật đầu, xoay người rời đi, đang lúc Tô Tô muốn chui ra. Tiểu cao nắm cái nắm đấm cửa chợt xoay người lại. Tô Tô đầu vừa ló ra vội rụt trở về. Không cẩn thận đụng vào cái cạnh bàn. Đau đến khiến cô nghiến răng há miệng. Mộ Tư Dạ nhìn thấy đau lòng, vừa lấy tay giúp cô xoa, vừa không vui nhìn chằm chằm tiểu cao. Đi ra ngoài thì ra đi, làm chi còn đột nhiên xoay người. Làm sao lại như vậy không thức thời? Cái Infinitix 37S này là đưa cho bà chị A. Tiểu cao cười lớn hì hì nhìn Mộ Tư Dạ. Infinitix 37S mới màu đỏ ưu nhã, rất thích hợp cho phụ nữ. Bạn gái hắn sau khi liếc mắt nhìn, thích vô cùng, vì muốn thúc giục hắn mua cho cô. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Mau đi ra, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mộ Tư Dạ không trả lời đúng hay không, chẳng qua là phất tay giống như đuổi ruồi, đuổi đi tiểu cao, chờ tiểu cao đóng cửa, rời đi. Sau đó, Tô Tô mới từ dưới bàn công tác chui ra, bởi vì sợ sẽ còn có người đi vào, Tô Tô vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, cuối cùng, đưa mắt nhìn chìa khóa đặt trên bàn, mới vừa rồi mặc dù núp ở bàn làm việc phía dưới. Nhưng mà cô nghe, một câu cũng nghe không thoát, cô mới vừa rồi nghe được tiểu cao nói. Mộ Tư Dạ đặt hàng một chiếc xe mới sang trọng, Infinitix 37S, nhãn hiệu, hình dáng, vững vàng ghi tạc trong lòng Tô Tô. Tô Tô mong đợi nhìn Mộ Tư Dạ, vậy mà Mộ Tư Dạ cũng không động thanh sắc, đem cái chìa khóa thu vào trong bóp tiền của mình. Đối với Tô Tô trong mắt nghi ngờ thì làm như không thấy. Đi thôi, anh đưa em đi xuống. Mộ Tư Dạ đem Tô Tô thu thập xong hộp cơm đang muốn hỏi vấn đề. Mỉm cười lôi kéo tay của nàng. Tô Tô nhìn hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi. Liền đem nghi ngờ nuốt xuống trong miệng. Mộ Tư Dạ đem Tô Tô đưa đến ga ra tầng ngầm. Đưa cô vào trong ghế xe. Sau khi nhìn xe đem Tô Tô mang đi, hắn mới đi lên lầu tiếp tục công việc. Ngồi trên xe, Tô Tô trong đầu vẫn hiện lên chiếc chìa khóa xe kia. Trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Vài ngày sau, cô cùng Lô Nguyệt Nguyệt nói chuyện điện thoại. Lô Nguyệt Nguyệt nói cho cô biết, nửa tháng nữa chính là sinh nhật cô, thì cô nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ Mộ Tư Dạ ngày đó là không động thanh sắc? Là vì 10 ngày sau cho mình vui mừng sao? Nghĩ như thế, Tô Tô trong lòng nhất thời tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Thật không nghĩ tới, Mộ Tư Dạ còn như vậy lãng mạn một người đâu rồi. Xe, Tô Tô lòng tràn đầy vui mừng đếm, đang mong đợi 10 ngày sau đến. Thậm chí, cô vẫn còn vì lần này đi đăng ký học lái xe. Chuẩn bị sau khi lấy được bằng lái, tự mình lái xe lên đường. Gần đây trong cuộc sống, Tô Tô cùng Mộ Tư Dạ ở chung thật nhanh vui vẻ mỹ mãn. Mộ Tư Dạ trước kia đều là lấy công việc làm đầu. Thường ngày không bao giờ buông tay công tác, mà hôm nay, lại thường thu xếp, ở nhà bồi Tô Tô. Thật ra thì, trong lòng hắn là muốn như vậy, thay vì cả ngày để cho cô nhìn đàn ông khác trong phim AV. Còn không bằng để cho cô nhìn hắn, Mộ lão gia xem bọn hắn như vậy ân ái, cũng rất yên tâm, bất quá trong lòng ông vẫn là có một tiếc nuối. Cuối cùng cùng Mộ Tư Dạ vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện Tăng Tôn. Mộ Tư Dạ luôn là nở cụ cười tự tin nói, trong lòng ta có tính toán, mà Tô Tô cũng phát hiện, gần đây Mộ Tư Dạ trở nên ôn nhu rất nhiều, sẽ không giống như trước kia, thỉnh thoảng đối với cô bày mặt lạnh, để cho cô nghĩ là chính mình thiếu nợ hắn. Rốt cục nhịn đến ngày thứ 10, ngày này là sinh nhật Tô Tô. Cô ở trong lòng tràn ngập chờ mong thức dậy, tối hôm qua cô bị Mộ Tư Dạ làm cho đau lưng. Làm hại cô hơi dính tới cái gối ngủ, liền sau đó ngủ mê man, cho đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Tô Tô nhìn một chút bên cạnh, Mộ Tư Dạ đã không thấy bóng dáng, chắc là đi làm, nhưng mà, hắn cứ như vậy đi làm, chẳng lẽ cũng chưa có một chút bày tỏ sao? Hôm nay nhưng là cô sinh nhật. Tô Tô kéo Trương Tẩu đang dọn dẹp trên lầu, thử dò xét hỏi, Trương Tẩu, thiếu gia đi làm, Trương Tẩu vừa phủi chăn, vừa gật đầu nói, đúng vậy à, sáng sớm liền đi ra ngoài, vậy anh ấy có nói lại cái gì không? Tô Tô khẩn trương nắm vạt áo, Trương Tẩu suy nghĩ một chút, gật đầu, có, thiếu gia nói tối nay sẽ trễ chút mới về nhà, cơm tối cũng không cần phải chờ hắn. Ừ, tôi biết, Tô Tô trong lòng không nói ra là cái gì cảm giác. Mộ Tư Dạ dáng vẻ cố ý làm bộ như không có chút nào chuẩn bị. Là vì cho mình một kinh hỉ đi. Tô Tô ở trong lòng an ủi mình. Tô Tô đang chìm trong cơn mơ màng thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Tô liền lấy ra nhìn, là bằng hữu tốt nhất của cô. Lô Nguyệt Nguyệt, thân ái, sinh nhật vui vẻ, Lô Nguyệt Nguyệt thanh âm vui vẻ. Từ đầu bên điện thoại di động kia truyền đến, Nguyệt Nguyệt, cậu là người đầu tiên hôm nay chúc tớ đó. Tô Tô cao hứng nói, Mộ tiên sinh nhà cậu đâu? Sáng sớm phải đi làm, thế nào? Tô Tô hỏi, thật lâu không thấy cậu. Cậu hôm nay rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Thuận tiện đưa quà sinh nhật cho cậu, như thế nào? Kể từ Nguyệt Nguyệt cùng Lăng thiếu gia sau khi kết hôn. Những ngày sau này tương đối thoải mái, tỏ ân là đi du lịch khắp nơi, muốn gặp mặt cô, thật là khó khăn, Tô Tô nghĩ tới đây, miệng liền đáp ứng, xe trong nhà vừa đúng lúc đưa Gia Gia đi ra ngoài. Tô Tô liền ra cửa gọi taxi, rất nhanh đi đến quán cà phê hẹn cùng Lô Nguyệt Nguyệt. Một khoảng thời gian không thấy, Lô Nguyệt Nguyệt thoạt nhìn thay đổi rất nhiều, đẹp hơn, cũng thành thục rồi. Trên mặt sang ngời đỏ thắm, khí sắc cũng rất tốt. Đợi lâu chưa, Tô Tô ngồi ở vị trí đối diện cô, đưa túi sách đặt tại ghế trống bên cạnh, quay đầu cười cười nhìn Lô Nguyệt Nguyệt, vừa mới tới, không có đợi bao lâu. Lô Nguyệt Nguyệt cười đến rất vui vẻ, tiếp theo cảm thấy rất hứng thú nhìn Tô Tô. Đúng rồi, vị kia nhà cậu buổi sáng lúc ra cửa, có cái gì bày tỏ chưa? Hôm nay nhưng là sinh nhật của cậu nha. Không có, bất qua tớ nghĩ, anh ấy sẽ tặng tớ một chiếc xe mới. Tô Tô nghĩ đến cái chìa khóa kia, hé miệng mỉm cười hạnh phúc, ngẩng đầu hướng Lô Nguyệt Nguyệt hỏi. Đúng rồi, sinh nhật cậu, Lăng Thiệu tặng lễ vật gì? Nói đến cái này, Lô Nguyệt Nguyệt sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhăn nhó nói, hắn nói,